Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, ta khả năng tiếp cái giả chiếu thư. Dương Hoàng là chân khí gấp, không thể không lấy ra chiếu thư bức tôn sách đi vào khuôn khổ. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có biện pháp nào làm cho tôn sách thật dễ nói chuyện. Tôn sách nhìn xem Dương Hoàng, lại nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Dương Tu, nín cười, cái kia, ta là trước tiếp chiếu, vẫn là trước thay Dương công tử liệu thương. Dương Hoàng sững sờ một chút, ngay sau đó nói ra, hai chuyện này có xung đột sao? Đương nhiên là có xung đột, ta vừa mới hướng Dương công tử hứa hẹn, muốn đích thân chữa thương cho hắn thỉnh tội. Đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy. Nói liền muốn làm đến, thế nhưng là nếu như ngươi muốn ta trước tiếp chiếu, vậy ta cũng chỉ phải chờ một hồi. Trước tiếp chiếu, thương lượng với Dương trưởng sử bình tĩnh, lại đến vì Dương công tử liệu thương. Ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là Dương công tử bị thương nặng, không ngừng chảy máu, vạn nhất chậm trễ thời gian, không trị bỏ mình, đến thời điểm Dương công truy cứu tới. Còn mời Dương trưởng sử vì ta giải thích một chút. Dương Hoàng sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không biết lựa chọn như thế nào. Dương Tu thương thế xem ra liền biết rất nặng, vạn nhất chết thật, hắn khẳng định đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thế nhưng là hắn khó khăn mới tìm được một cái biện pháp để tôn sách đi vào khuôn khổ, cứ như thế mà buông tha. Cái này giọng điệu để lộ, lại nghĩ nâng lên đến nhưng là khó, gặp Dương Hoàng khó xử, tôn sách nhàn nhã xoa xoa tay, chờ lấy Dương Hoàng làm quyết định. Hắn chờ được, Dương Hoàng có thể đợi không được. Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là khẽ cắn môi, người cứu người trước đi. Tôn sách sâu kín thở dài một hơi, xem ra tại Dương trưởng sử tâm lý, triều đình mặt mũi còn là không bằng Dương công tử cái mông trọng yếu a. Người tới, đem Dương công tử mang tới trong chướng, chuẩn bị nước nóng, muối, vải cùng dược vật. Dương Hoàng mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám phát tác. Hắn đẩy ra tiến lên giúp đỡ Nghĩa Tòng, ôm lấy Dương Tu, xông tới đại chướng. Nghĩa Tòng mang tới tất cả đồ vật, bày ở bên cạnh. Tôn sách cầm lấy muối, không nhanh không chậm vung trong nước nóng, quấy mở, lại dùng vải chấm nước, vặn đến nửa làm. Dương công tử, đợi chút nữa khả năng có chút đau, ngươi có thể muốn nhịn xuống, muốn là tẩy không sạch sẽ, miệng vết thương thối giữa, về sau thế nhưng là phiền phức sự tình. Dương Tu đau đến đầu đầy là mồ hôi, không tâm tình phản ứng tôn sách, càng không chịu tải tôn sách trước mặt yếu thế, hạ quyết tâm cũng không tiếp tục hô một tiếng. Hắn vốn cho là đánh đều đánh, đau nữa cũng không gì hơn cái này, có thể chưa từng nghĩ nước muối nhỏ tại trên vết thương nhói nhói không chút nào kém cỏi hơn bị đánh. Hắn vẫn là không nhịn được hừ ra âm thanh tới. Hết lần này tới lần khác tôn sách còn không chịu nhàn rỗi, một bên thay hắn thanh tẩy vết thương, một bên lải nhải. Dương công tử, quân doanh cũng không so thư trai, chiến trường cũng không so triều đình. Đây chính là thật khổ a. Các người những thứ này thư nhân tùy tiện muốn cái chỗ mấu chốt, dẫn xuất họa đến, đại không miễn chức, qua một đoạn thời gian lại có thể quan phục nguyên chức. Nhưng chúng ta những quân nhân này thì thảm a. Không chỉ có muốn hành quân tác chiến, còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Người thụ cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Một trận đại chiến xuống tới, mấy trăm mấy ngàn người thụ thương, đầy đất đều là máu, khắp nơi đều là thi thể. Đó mới gọi thảm đây. Thật muốn chiến tử, đây cũng là thôi, sợ nhất là tàn phế. Không chỉ có không có cách nào nuôi sống người nhà, còn muốn trở thành vướng víu. Dương Tu đau đến chết đi sống lại, càng bị tôn sách lải nhải đến tâm phiền ý nóng này. Hắn câm lấy cuống họng nói ra, Tôn tướng quân, đa tạ ngươi ý đẹp, có thể hay không để cho ta thúc đến? Ngươi tin được hắn? Ta tin được. Tôn Sách đứng lên, đem vị trí nhường cho Dương Hoàng, cũng tốt, dù sao ngươi cũng họ Dương, không họ Viên. Nói đến, lúc trước Viên tướng quân trọng thương, sinh mệnh ốm sắp chết, Dương Trường xử thế nhưng là không nhúc nhích một đầu ngón tay. Dương Trường xử, ta không có nói xấu ngươi đi. Dương Hoàng khóe mắt rút rút, cầm lấy trong chậu nước vải, đặt tại Dương Tu trên đùi, tay có chút nặng, bày lên nước muối cũng có chút nhiều, nhất thời đau đến Dương Tu hét thảm một tiếng. Dương Hoàng giật mình, vội vàng giơ tay lên, nhìn lấy bị máu nhuộm đỏ vải, nhìn nhìn lại Dương Tu vết thương, nhất thời không còn dám động. Hắn ban đầu vốn cũng không hội những việc này, giờ phút này khoảng cách gần xem đến Dương Tu vết thương, càng thấy nhìn thấy mà giật mình, lại thêm Tôn Sách ở một bên câu câu đâm tâm, hắn tức giận đắc thủ run rẩy không ngừng, chỗ nào còn biết nên làm như thế nào. Viên Diệu thấy thế, thở dài một hơi, theo Dương Hoàng trong tay tiếp nhận vải, vặn rơi dư thừa nước muối, cẩn thận từng ly từng tí lau. Dương Hoàng sững sờ tại đứng ở một bên, nhìn lấy Viên Diệu thuần thục lau vết máu, lại vì Dương Tu đắp lên thuốc, dùng sạch sẽ vải bao vây lại, rất là ngoài ý muốn. A Diệu, ngươi làm sao biết cái này chút? Học, Viên Diệu lạnh nhạt nói, dùng nghĩa tòng bưng tới nước rửa tay. Tướng quân, có thể tiếp chiếu a? Dương Hoàng lúc này mới nhớ tới còn có tiếp chiếu sự tình, vội vàng lấy ra chiếu thư. Bất quá lần này hắn lại không dám giống vừa mới như thế vênh váo hung hăng. Viên Diệu theo một cái áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng thế ra con cháu biến đến khéo léo như thế, tay chân lanh lẹ, không biết thụ qua bao nhiêu khổ, mà hắn chính là kẻ đầu têu. Đối mặt Viên Diệu, hắn một chút lực lượng cũng không có. Tôn Sách tiếp chiếu, chiếu thư rất đơn giản, bổ nhiệm hắn làm hội kê thái thú, lập tức nhậm chức, hắn cái gì cũng không có. Tôn Sách tiếp nhận chiếu thư, lật qua lật lại xem một hồi lâu, một mặt mờ mịt, chỉ những thứ này. Tôn Sách nói ra, tại sao ta cảm giác chính mình giống như là tiếp cái giả chiếu thư. Dương Hoàng trầm giọng nói, tướng quân, đây là chiếu thư, chớ nói đùa. Tôn Sách đem chiếu thư nhẹ nhàng địa để ở một bên, rũ cụp lấy mí mắt, người nói là chiếu thư cũng là chiếu thư. Ta làm sao biết cái này chiếu thư xuất từ thiên tử vẫn là cái nào quyền thần? Ngươi đừng vội, ta còn thực sự gặp được việc này. Năm ngoái Từ Vinh xâm lấn Nam Dương thời điểm, cũng là có chiếu thư. Lúc này mới qua thời gian một năm, thiên tử lại không đổi, cũng không thể nói đi năm là quyền thần hạ chiếu. Năm nay cũng là thiên tử hạ chiếu. Ngươi, Dương Hoàng tức giận đến giận sôi lên, hận không thể cùng Tôn Sách liều mạng. Bị Viên Quyền đập thời điểm, hắn đã rất hủy khuất, nhưng là bây giờ hắn mới ý thức tới, Viên Quyền chừa cho hắn mặt mũi, Tôn Sách mới thật sự là khó chơi một cái kia. Đối mặt chiếu thư, Tôn Sách căn bản không có chịu thua ý tứ, cái này phái đi không giống hắn coi là nhẹ nhàng như vậy. Tôn Sách không để ý tới hắn, khiến người ta trước tiên đem Dương Tu mang lên một bên chướng bên trong nghỉ ngơi, trong chướng thu thập sạch sẽ, lúc này mới phái người mời đến Trương Hoành, Quách Gia, làm lấy Dương Hoàng mặt. Tôn Sách đem chiếu thư đưa cho Trương Hoành, tiên sinh, ngươi nhìn kỹ một chút, cái này phong chiếu thư có phải là thật hay không? Thấy thế nào đều giống như cố ý nhằm vào ta, muốn cướp Nam Dương. Dương Hoàng nhịn không được chế giễu lại, tướng quân lời ấy sai rồi. Nam Dương là triều đình Nam Dương, không phải ngươi Nam Dương. Tại sao đoạt câu chuyện? Triều đình đối Nam Dương từ có sắp xếp, không cần phải tướng quân hao tâm tổn trí. Tướng quân chỉ cần an tâm đi nhậm chức là được. Nam Dương không có biến động, trừ đổi một cái thái thú, không có cái gì biến động. Đổi thái thú, người nào? Dương Hoàng đem viên rượu kéo qua, đẩy đến Tôn Sách trước mặt. Tâm nhắc đến cổ họng, để viên rượu vì Nam Dương thái thú, cũng là hy vọng Tôn Sách trở ngại đại nghĩa, không cách nào từ đó cản trở. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện không quản là Tuần Úc vẫn là Dương Bưu đều nghĩ đến quá lạc quan. Tôn Sách không phải dễ nói chuyện như vậy người. Nếu như hắn không chịu tiếp nhận chiếu thư, triều đình muốn đoạt hồi Nam Dương quyền khống chế hy vọng có thể muốn thất bại. Tôn Sách xem ra rất kinh ngạc. A Diệu, đúng, triều đình cảm niệm viên tướng quân tận trung vì nước, bổ nhiệm A Diệu vì Nam Dương thái thú. Dương Hoàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Tôn Sách đối hắn ý kiến rất lớn, hiện tại thì Sách hắn làm quận thừa rất có thể sẽ chọc giận Tôn Sách. Vẫn là chờ Tôn Sách tiếp nhận chiếu thư lại nói. Tôn Sách gật gật đầu, nhìn xem viên rượu, không nói gì nữa. Dương Hoàng thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng, một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Lạnh cả người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN